Tốt nhất con dề, chương 666, có ngươi khóc thời điểm. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ dứt lời liền trực tiếp nhấc chân hướng trong tửu điếm đi đến. Chu thần vội vàng đi theo, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian đưa tay kéo Lâm Vũ một cái, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Gia Vinh, ta nhưng trước đó nói với ngươi a, lần này là ta mời người ta đến. Chính là vì hòa đàm, để người ta phóng chúng ta một ngựa, nếu không chúng ta Chu thị phòng đấu giá không tới nửa tháng liền sụp đổ. Ngoại trừ Trường Thành phòng đấu giá, ta còn mời thủ đô mặt khác hai đại phòng đấu giá. Lúa cờ phòng đấu giá cùng Hưng Bảo trai phòng đấu giá người phụ trách. Ngươi một hồi có lời nói mà nói, tuyệt đối đừng cùng người ta động thủ a. Lâm Vũ thân thủ hắn vậy mà biết rõ. Mặc dù cái này ba cái tổng giám đốc đều riêng phần mình mang theo bảo tiêu. Thế nhưng căn bản đều không phải là Lâm Vũ đối thủ. Cho nên hắn rất sợ hãi một hồi một lời không hợp Lâm Vũ lại đem người ta đánh. Bất quá cũng may Lâm Vũ là tự mình một người đến. Vừa rồi ra khỏi sân bay, Bách Nhân Đồ dẫn đầu đem hành lý đưa trở về, cho nên mới không có cùng theo đến. Nếu không nếu là Bách Nhân Đồ cùng theo tới, vậy Chu Thần tuyệt đối dọa sợ. Hắn mấy ngày nay thế nhưng là từ Lệ Trấn Sinh miệng bên trong biết được. Lâm Vũ bên người lại thêm một cái danh xưng thế giới sát thủ xếp hạng trước ba. Giết người không chớp mắt tùy hành, yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn không đúng ta động thủ, ta liền không đúng bọn hắn động thủ. Lâm Vũ cười hướng Chu Sầm nói ra. Hắn cái này người từ trước đến giờ lấy lý phục người. Lúc nào động một chút lại đánh người rồi. Chu thần nghe vậy lúc này mới gật gật đầu. Một bên cùng Lâm Vũ đi lên. Một bên cùng Lâm Vũ khuyên nhủ. Gia Vinh a, việc đã đến nước này. Ta cảm thấy phương pháp tốt nhất chính là chúng ta đem chuyện này đè xuống tới. Mọi người bình tâm tĩnh khí ngồi xuống có chuyện thật tốt nói. Tục ngữ nói vạn sự dễ thương lượng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chỉ cần chúng ta bây giờ có thể lưu tại thủ đô đứng vững gót chân. Ăn chút thiệt thòi cũng không tính là gì. Cho tới bây giờ, trong lòng của hắn như cũ không tin Lâm Vũ xác thực đã tìm tới nhạn thảo đường. Rốt cuộc Trường Thành phòng đấu giá bên kia đã cùng hắn giao thực thực chất mà. Vậy hai bức tranh giả cùng bút tẩy căn bản cũng không phải là từ nhạn thảo đường mua đi. Là từ nước ngoài mua được, còn như là xuất từ người nào chi thủ, Trường Thành phòng đấu giá người bên kia cũng không biết, người muốn khuyên không phải ta, là bọn hắn. Lâm Vũ hướng Chu Thần có chút bất đắc dĩ cười nói. Nếu như bọn hắn nếu là nguyện ý ăn chút thiệt thòi mà nói. Đây cũng là sẽ không đóng cửa, Chu Thần nhìn qua Lâm Vũ thần sắc tự nhiên dáng dấp. Nhịn không được lắc đầu thở dài. Lại không nhiều lời cái gì, cái này Gia Vinh, bịt tai mà đi trộm chung còn trộm nghiện, đến cấp trên phòng sau đó, Lâm Vũ nhẹ nhàng mà gõ cửa một cái, sau đó cười tủm tỉm đẩy cửa đi vào, mấy chục mét vuông trong phòng trang trí xa hoa, bày biện một chương kiểu dáng châu Âu cung đình phong cách cấp cao bàn ăn. Bàn ăn bên trong ngồi ba cái năm 60 tuổi nam tử trung niên. Tất cả đều mặc Âu phục áo sơ mi, tỏ ra cực kỳ phúc hậu, bên trong một cái ngồi tại ở giữa nhất, nhìn khoảng chừng nặng hơn 200 cân nam tử đang ngẩng lên to mọng mặt. Ngoài miệng ngậm xì gà, ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo quét mắt vừa vặn tiến đến Lâm Vũ. Ngồi tại ở giữa nhất vị kia chính là Trường Thành phòng đấu giá Điền Đồng. Bên trái là lúa cờ phòng đấu giá Trương Đồng. Bên phải là Hưng Bảo trai phòng đấu giá Từ Đồng, Chu Sầm thấp giọng hướng Lâm Vũ giới thiệu một câu, tiếp theo cười ha hả hướng ngồi ở bên trong ba vị tổng giám đốc giới thiệu nói. Ba ông chủ, đây chính là chúng ta Chu thị phòng đấu giá cổ đông một trong. Hà Gia Vinh Hà Tổng, chắc hẳn ba ông chủ đều nghe nói qua chứ. Hắn chính là cái kia dùng tiểu thương phẩm phê phát thành giả mạo nhạn thảo đường Hà Gia Vinh Hà Tổng. Một bên Từ Đồng híp mắt nói một câu, tiếp theo nhịn không được, ngẩng đầu cười ha ha lên, Điền Đồng cùng Trương Đồng nghe nói như thế cũng trong nháy mắt đi theo cười ha ha lên. Trong tươi cười nói không nên lời mỉa mai. Xem Lâm Vũ ánh mắt tựa như nhìn thấy một cái vừa vặn vào thành đồ nhà quê. Chu Thần nghe được ba người này tiếng cười. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Trên trán ra khỏi một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Có vẻ hơi khó xử. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là một mặt thản nhiên. Cười tủm tỉm nhìn bên trong ba người một chút. Tiếp theo trực tiếp hướng phía cái bàn đi qua. Trực tiếp ngồi xuống. Gặp ba người còn tại cười to. Híp mắt nói ra, các vị đều là do lão bản, hẳn là thật ngốc đến mức nhạn thảo đường loại này tổ chức sẽ đối với bên ngoài tuyên bố chính mình tên thật sao? Nghe được hắn lời này ba người tiếng cười lúc này mới ngừng lại. Liếc nhìn nhau, Trương Tổng tùy tiện ung dung nói ra, Hà Tổng, ngươi là y sinh, đối với nghề chơi đồ cổ nghiệp không hiểu nhiều. Ngươi có thể không biết a, nhạn thảo đường sớm tại dân quốc thời kỳ liền đã không tồn tại. Những năm gần đây, đánh lấy nhạn thảo đường cơ hiệu giả danh lừa bịp, không dám nói có trên vạn người, tối thiểu cũng có hơn nghìn người. Ngươi cảm thấy ngươi tùy tiện tìm giúp đồ nhà quê cho chúng ta gọi điện thoại. Chúng ta liền sẽ mắc lừa sao? Bọn hắn không tin Hồ Kình Phong bên kia là thật nhạn thảo đường cũng là có nguyên nhân. Những năm này không biết có bao nhiêu người đánh qua nhạn thảo đường danh hào. Toàn bộ đều là giả, cho nên hiện tại toàn bộ ngành nghề bên trong, cơ hồ đều đã không có người tin. Nhạn thảo đường, ba chữ này, thậm chí tại đồ cổ đường phố đã tạo thành một cái không thành danh quy củ. Phàm là đánh lấy nhạn thảo đường danh hào người, mỗi cửa tiệm điếm trưởng quỹ sau khi thấy được, nói cũng sẽ không nói nhiều một câu. Hết thảy đều sẽ để bọn hắn xéo đi. Đương nhiên, cái này cũng cùng nhạn thảo đường hàng mỹ nghệ từ giải phóng về sau chủ yếu mở miệng nước ngoài. Xưa nay không tiêu thụ trong nước có quan hệ. Đúng vậy à, Hà tiên sinh. Chúng ta nếu là bên trên ngươi coi. Cái kia có thể thật sự thành ba tuổi tiểu hài. Từ Đồng cũng đi theo cười lạnh một tiếng. Ngữ khí hơi có chút mỉa mai nói ra. Lại nói. Chính là nhạn thảo đường thật tồn tại, cũng sẽ cùng Điền Đồng loại này danh tiếng lâu năm đại phòng đấu giá hợp tác. Làm sao có khả năng sẽ tìm tới các ngươi? Hà tiên sinh, ta đã sớm nghe nói qua ngươi tên tuổi, cũng biết y thuật của ngươi bất phàm. Hơn nữa ta nhiều mặt nghe qua, hiểu rõ người người đều nói ngươi năng lực xuất chúng, thông minh hơn người, không đề nghị ta cùng ngươi đối nghịch. Cho nên ta vừa bắt đầu mới có thể phái người đi cùng các ngươi tốt lời khuyên bảo. Trường thành phòng đấu giá Điền Đồng nâng cao to mọng thân thể tựa tại ghế trên. Có chút khinh miệt quét Lâm Vũ một chút, hừ lạnh nói, thế nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng bất quá như thế đi. Vậy mà lại muốn ra như thế loại để cho người ta cười đến rụng răng mánh khóe. Thật sự là có chút bao cỏ. Điền chủ tịch, ta cũng đã sớm nghe nói qua ngươi, làm người có năng lực, có kiến thức, biết phân tác, thế nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng bất quá như thế sao? Ngu xuẩn đến đơn giản không có thuốc chữa, đơn giản so bao cỏ còn không bằng. Lâm Vũ lắc đầu thở dài một câu, học Điền Đồng bộ dáng châm chọc nói, ngươi đã đều nói, ta dùng loại này tiểu thủ đoạn quá buồn cười. Vậy ngươi cảm thấy ta xảy ra ngốc đến mức dùng đơn giản như vậy mánh khóe sao? Là một cái chủ tịch, nói chuyện trước có thể hay không qua qua đầu óc. Chấm, ngươi, Điền Đồng nghe vậy đột nhiên giận dữ, cầm đập đem cái bàn, tiếp theo bỗng nhiên nâng người, hướng Chu Thần quát lạnh nói. Chu Thần, ngươi xin chúng ta tới hòa đàm, liền bày ra như thế cái thái độ, đúng đấy. Cái này mẹ nó rốt cuộc là các ngươi cầu chúng ta? Hay là chúng ta cầu các ngươi a? Các ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Mẹ, không nói liền kịp thời dẹp đi. Lão tử vài phút để cho các ngươi lăn ra thủ đô. Một bên Trương Đồng cùng Từ Đồng cũng đều đi theo tức giận quát. Bọn hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới Lâm Vũ vậy mà như thế càn rỡ. Không biết còn tưởng rằng quyền chủ động nắm trong tay Lâm Vũ đâu. Chư vị bớt giận, Chu Thần thấy thế biến sắc, vội vàng lấy lòng hướng Điền Đồng ba người bọn họ cười nói. Hà Tổng vừa trở về, không hiểu rõ lắm tình huống, các ngươi khác chấp nhặt với hắn, ta thế nào không hiểu rõ tình huống. Chu đại ca, bọn hắn không phải kêu la phải đem chúng ta gạt ra thủ đô sao? Vậy để cho bọn họ tới chính là, Lâm Vũ chẳng hề để ý ung dung nói ra, ta liền sợ đến lúc đó bọn hắn còn không có đem ta đuổi ra thủ đô đâu. Chính bọn hắn phòng đấu giá liền sụp đổ. Tốt, tốt, Hà Gia Vinh, vậy ta liền chờ xem, nhìn xem đến lúc đó là các ngươi trước lăn ra thủ đô. Hay là chúng ta trường thành phòng đấu giá trước ngược lại. Điền Đồng bị Lâm Vũ lời này khí hồn thân phát run. Tiếp theo đứng người lên, trầm mặt đi ra ngoài, Tùy Tính Bảo Tiêu cũng tranh thủ thời gian đi theo, đồng thời hai bên Trương Đồng cùng Từ Đồng cũng tranh thủ thời gian nâng người đi theo. Bọn hắn đều là lấy trường thành phòng đấu giá như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên tự nhiên cùng Điền Đồng đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên. Điền Đồng, ngươi nghe ta nói, nghe ta nói, Chu Thần thấy thế lập tức gấp, tranh thủ thời gian xông lại muốn giữ chặt Điền Đồng, thế nhưng Điền Đồng trực tiếp một cái hất ra Chu Thần tay. Cũng không quay đầu lại nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi đến. Trương Đồng cùng Từ Đồng trải qua Lâm Vũ bên cạnh thời điểm cũng lạnh giọng hừ một tiếng. Đồng thời hướng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hà Gia Vinh, ngươi chờ xem, có ngươi khóc ngày đó. Nói xong bọn hắn không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Nhớ kỹ, các ngươi nếu là muốn cùng chúng ta xin lỗi mà nói. Tốt nhất sớm một chút, nếu là chậm mà nói. Ta chỉ sợ cũng khống chế không nổi thế cục. Lâm Vũ căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Phối hợp gắp thức ăn. Đồng thời cao giọng hướng bọn hắn hô một tiếng, ai u, Gia Vinh a, Gia Vinh, Chu Thần nhìn nhân gia đều đi xa, cũng kéo không được, chạy về tới oán trách Lâm Vũ một câu, dậm chân, gấp giọng nói ra, lần này ta là bị ngươi hại chết, nhà của ngươi đại nghiệp lớn, bồi cái vài ức căn bản không quan tâm, thế nhưng cha ta nếu là biết rõ ta bồi thường nhiều tiền như vậy. Không đem ta ra lột không được a, cách trương.